Vũ thần chúa tể, chương 5039, xông vào trùng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, khi này hắc ám siêu thoát trực tiếp thiêu đốt chính mình bản nguyên thời điểm. Toàn bộ vũ trụ hải đều sôi trào. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ hải như là tạo thành một mảnh mênh mông biển gầm. Trực tiếp hướng Tần Trần bọn họ cuồn cuộn mà tới. Không tốt, Tần Trần bọn họ sắc mặt đại biến. Vội vàng đem Hoang Thiên Tháp cùng Cổ Võ Tháp trực tiếp đưa ngang trước người. Ầm một tiếng, vô tận sóng chiều trực tiếp thôn phệ Tần Trần bọn họ. Đem Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn trong nháy mắt đánh bay ra trên trăm vạn trượng. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn. Nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Tần Trần, gia hỏa này điên. Dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản nguyên. Tiêu Diêu Chí Tôn sắc mặt khó coi nói. Siêu thoát cường giả, vốn là xa xa ngự trị ở tại bọn hắn trên. Lại thêm trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản nguyên. Uy lực trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Vốn có, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần tuy là áp chế đối phương đánh. Nhưng chỉ là đơn giản áp chế mà thôi. Hôm nay này hắc ám siêu thoát nhất bạo phát. Hai người lập tức liền có chút không chịu nổi. Cùng một cái liều mạng siêu thoát cường giả động thủ. Cũng không sáng suốt. Coi như liều mạng có thể trọng thương hoặc giả chém giết đối phương. Hai người bọn họ sợ cũng phải chết thảm trọng. Đi, quát khẽ một tiếng. Tiêu Diêu tới chuẩn mượn cổ lực lượng này. Xoay người vào thẳng hướng vũ trụ hải chỗ sâu. Dĩ nhiên là trực tiếp chạy. Bất quá cũng vậy. Đối mặt một cái nổi điên siêu thoát cường giả. Hai người bọn họ liền siêu thoát cũng đều không phải. Lưu lại tới làm cái gì? Muốn chết sao? Đối với Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần mà nói. Tại đừng bất luận cái gì cấp bậc cũng có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Cũng không tính khó khăn. Nhưng mà siêu thoát nhưng cũng không giống nhau. Đây là một cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Đại biểu chân chính trí cao vô thượng. Muốn vượt cấp chiến đấu. Quả thực khó như lên trời. Một bên, Tần Trần mắt nhìn hắc ám siêu thoát cường giả. Thân hình thoát một cái. Cũng liền theo sát đi qua. Siêu siêu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang. Vọt thẳng nhập vũ trụ hải chỗ sâu. Chạy đi đâu? Này hắc ám siêu thoát gầm lên một tiếng. Trực tiếp hướng Tần Trần bọn họ đuổi sát theo. Đại thủ trong nháy mắt lộ ra, giống như che khuất bầu trời hắc ám thiên mạc, trực tiếp vồ bắt mà tới. Ầm, ngập trời đại thủ hóa thành vô tận uy áp, trực tiếp vồ bắt hướng Tần Trần hai người. Chảm, Tần Trần đôi mắt lóe lên lãnh mang, chợt xoay người một kiếm chém ra. Phốc một tiếng, lôi quang thiểm diệu, đem bàn tay to kia trực tiếp xé rách nhất đạo lỗ thủng. Nhưng sau một khắc, bàn tay to kia vẫn là phủ xuống. Oanh một tiếng, tại vũ trụ hải trong vỗ lên vạn trượng sóng lớn. Đem Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn đánh vào vô tận vũ trụ hải. Kháo, Tiêu Diêu Chí Tôn phun ra một búng máu. Tức giận mắng lên tiếng. Lão tử tung hoành vũ trụ nhiều năm như vậy. Cũng như năm mới vừa phi thăng lên đến thời gian sau bị Uyên Ma lão tổ lão già kia truy sát rất thảm. Nghĩ không ra hôm nay lại bị gia hỏa này truy sát. Lão già ngươi chờ. Chờ lão tử ta đột phá siêu thoát cảnh giới. Nhìn làm sao ép chết ngươi. Tiêu Diêu Chí Tôn mặt bên chạy trốn. Mặt bên tức giận mắng lên tiếng. Nước bọt đều nhanh bay lên. Ầm, vô biên siêu thoát bản nguyên trấn áp xuống. Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Cả người đau nhức, vết thương chồng chất. Lão già, ngươi có bản lãnh để cho cảnh giới cùng lão tử đánh. Như nhau cảnh giới dưới. Nhìn lão tử không đem ngươi đánh phân ra tới. Lão tử liền theo họ ngươi. Tiêu Diêu Chí Tôn hùng hùng hổ hổ. Tốc độ cũng trốn nhanh bay lên. Một bên, Tần Trần đều nhìn ngốc. Tiêu Diêu Chí Tôn nguyên bản tại chính mình trong lòng tiền bối hình tượng thoáng cái sụp đổ. Đây là trong truyền thuyết Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối sao? Làm sao theo một cái thổ phỉ không sai biệt lắm. Bất quá lúc này hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Mặt bên bay đi, mặt bên trốn. Phía sau hắc ám siêu thoát liên tục truy sát tới. Rầm rầm rầm, kinh thiên nổ vang vang vọng đất trời. Giống như một tôn thần ma một dạng, liên tục nghiền ép mà tới. Hai cái con kiến hôi, hôm nay dù cho các ngươi thế nào trốn, đều trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Bản tọa nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Này hắc ám siêu thoát giống giận, trên thân dũng động vô tận siêu thoát khí tức, trong lúc mơ hồ có thể thấy, sau lưng hắn, một tòa cổ xưa hắc ám đại lục hiện lên, tản mát ra nghịch thiên khí tức. Nữa tiếp tục như thế, giữa song phương chắc chắn có một trận tử chiến. Tần Trần tiểu tử, nếu như sau đó thật muốn chiến đấu, người trước chạy, ra hỏa này, lưu cho bản tọa là được. Tiêu Diêu Chí Tôn cắn răng một cái, ánh mắt biến phải dừ tợn. Không được, Tần Trần lắc đầu, đừng vờ không biết, Tiêu Diêu Chí Tôn cắn răng nói. Gia hỏa này rất khó đối phó, đừng nhìn chúng ta trước chiếm thượng phong. Đó là bởi vì gia hỏa này cũng không có liều mạng. Bằng không, siêu thoát cường giả nếu như dễ giết như vậy, chúng ta sơ thủy vũ trụ cũng không đến bị hắc ám nhất tộc bóng mờ bao phủ nhiều như vậy kỷ nguyên. Còn nữa nói, lần này đi vào vũ trụ hải ta muốn cam đoan ngươi an toàn. Còn ta an toàn ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi thật sự cho rằng ta không có bài sao? Hừ, lão tử dám đến vũ trụ hải, cũng đã làm đủ chuẩn bị. Há lại sẽ đơn giản chết ở chỗ này. Tiêu Diêu Chí Tôn lời còn chưa dứt, chợt thôi động Hoang Thiên Tháp, oanh một tiếng, hắn ngăn trở hắc ám siêu thoát một kích, nhưng mà cả người lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cả người vết thương chồng chất, mẹ, đau chết lão tử, Tiêu Diêu Chí Tôn tức giận mắng, coi như, vẫn là chạy trốn quan trọng. Tiêu Diêu Chí Tôn chạy cực nhanh, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy xa xa có một cái đen kịt vòng xoáy. Ánh mắt sáng ngời, nơi đó có một trùng động, đi, đi vào, dứt lời, Tiêu Diêu Chí Tôn trong nháy mắt tiến lên, Tần Trần cũng ánh mắt sáng ngời, vũ trụ hải trong trùng động, cực nguy hiểm, đi thông từng cái đáng sợ bí cảnh, nhưng mà bây giờ lúc này, Tần Trần bọn họ cũng không kịp nhiều như vậy, nhớ kỹ, đi vào trùng động sau, trực tiếp đi vào cổ võ tháp bên trong. Tháp này là siêu thoát chí bảo, có thể thủ hộ ngươi an nguy. Tiêu Diêu Chí Tôn vừa nói, mặt bên tăng thêm tốc độ. Lúc này bọn họ cách trùng động chỉ có khoảng khắc cách. Muốn vào trùng động, nào có dễ dàng như vậy. Xa xa, hắc ám siêu thoát thấy thế, liền đại thủ do tới. Lúc này đây, hắn trực tiếp thôi động chính mình bản nguyên. Liền động sinh mệnh chi lực cũng bốc cháy lên. Sinh mệnh chi lực kết hợp lực lượng bản nguyên tạo thành lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn. Vũ trụ hải trong trùng động, nguy hiểm trọng trọng, ai cũng không biết thông suốt hướng cái nào một chỗ. Những thứ này trùng động liền hắn cũng không dám tùy tiện xông vào, há có thể để cho Tần Trần bọn họ đi vào. Bàn tay to lớn rơi xuống, toàn bộ vũ trụ hải cuốn lên vạn trượng biển gầm. Cút, Tần Trần một tiếng quát chói tai, bỗng nhiên xoay người, trong thân thể vô tận lôi quang nở rộ, cứng rắn chịu được một kích, oanh một tiếng, Tần Trần bị đánh bay ra, cả người rạn nứt, xuống khoảnh khắc, Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn lại dĩ nhiên xông vào đến trùng động trong. Mà ở hai người đi vào trùng động trong nháy mắt, một cổ lực lượng đáng sợ muốn đem Tần Trần trong nháy mắt tê liệt một dạng. Cổ lực lượng này mạnh, so với hắc ám siêu thoát cường giả đều phải đáng sợ ở trên một chút. Cái kia cường đại thân xác dĩ nhiên không cách nào kiên trì. Trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều vết nứt. Không tốt, Tần Trần trong lòng cả kinh, vội vàng đi vào cổ võ tháp. Mà ở đi vào cổ võ tháp trong nháy mắt, trùng động ở ngoài truyền đến hắc ám siêu thoát tiếng gầm. Một cổ lực lượng đáng sợ theo ngoại giới truyền lại tới, đem Tần Trần cổ võ tháp cùng Tiêu Diêu Chí Tôn Hoang Thiên Tháp chợt đánh tan ra. Lăn lộn đi vào sông về trùng động chỗ sâu hai vị trí. Trong nháy mắt biến mất. Cách chương.